Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 172, mạng đổi mạng. 2. Góc truyện audio.com, ba tên hộ vệ nghề nghiệp viễn trình đứng bên cạnh Henry ngay khi thấy David vừa thoát ra khỏi vòng vây thì lập tức phát ra công kích liên tục, ý đồ muốn nhanh chóng hạ gục trước khi hắn kịp thời chạy đến. Bất quá với tốc độ của David vẫn còn đang trong ngự phong kỹ năng hỗ trợ, ba người không kịp mở ra lượt thứ hai công kích thì hắn đã tiếp cận được với Henry. Thân ảnh chợt lóe lên, David tay phải tung ra một cái tê liệt, hướng về phía cổ của tên Henry mà đâm tới. Tê liệt, keng, miễn dịch. Đột nhiên, ngay khi David vừa lướt tới vung lên thanh nanh độc thì một bóng người chợt xuất hiện chặn ngay phía trước người của Henry. Trong tay hắn cầm một cây đoàn trượng cùng với một tấm khiên, đây chính là dấu hiệu nhận biết cho một tên linh mục. Tấm khiên nhỏ chỉ có đường kính hơn 3 tấc thế nhưng lại hoàn mỹ thành công đón đỡ đòn tấn công của David. Phập phập, đùng, 160, điểm yếu, 140, điểm yếu, 270, chí mạng, bị chặn lại dù chỉ là một giây thế nhưng ba tên chức nghiệp viễn trình đứng bên cạnh cũng không phải hạng soàng. Thân thể David lập tức trở thành mục tiêu sống, liên tiếp bị đánh trúng ba đòn vào điểm yếu, thậm chí quả cầu lửa còn đánh lên đầu của hắn gây ra đòn chí mạng gấp 3 lần sát thương. Thời gian, ngự phong, kỹ năng cũng chỉ còn lại không tới 4 giây, David cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, cả thân thể xoay một vòng muốn lách sang bên trái, đánh ngất cũng được tay phải của hắn thi triển ra cán dao hướng về phía mặt của tên Henry mà đánh tới. Đứng phía sau lưng của tên linh mục, Henry cũng có chút hoảng sợ, bước chân không tự chủ lùi về phía sau một bước. Nhưng sau đó tình huống lại làm cho hắn khôi phục một chút lòng tin. Ngay khi David vừa bị chặn lại đòn tê liệt, đầu tiên, gã linh mục này dường như đã đoán trước được suy nghĩ của hắn mà xoay người sang trái lùi về phía sau một bước. Đánh ngất choang, miễn dịch, đòn đánh tiếp theo của David lại tiếp tục đánh lên chiếc khiên tròn kia của tên linh mục. Dường như đã sử dụng kỹ năng, ngự thuẫn thuật, trên tấm khiên của hắn lập lòe 4 đốm sáng, sau 2 đòn đánh của David đã bị mất đi 2. Sát thương nhận vào đều bị hóa giải đi hết, phập phập, đùng, 154, điểm yếu, 210, chí mạng, 240, chí mạng, và cái giá phải trả cho việc này chính là tiếp tục bị 3 đòn công kích đánh lên người kéo ống HP của David xuống chỉ còn lại một khoảng nhỏ chưa. Đến 800 điểm, bị chặn lại 2 lần, David đã có chút kinh ngạc về phản ứng của Fuyen Nam Ân đối phương. Bất quá hắn cũng không có thời gian để phân vân, mà lập tức nghiêng người lại tiếp tục lướt về phía bên phải, muốn vượt qua đối phương. Tên linh mục này lập tức bước tới một bước hơi chếch về phía bên phải, muốn tiếp tục chặn đón ngăn lại David. Thế nhưng đột nhiên, thân thể của David chợt khựng lại giữa chừng, xoay một vòng lách người sang bên trái làm hắn không kịp trở tay. Tay cầm đoàn trượng của hắn giơ ra theo phản xạ tự nhiên của cơ thể như tựa như một tên cầu thủ bóng rổ muốn đưa tay cản lại đối thủ, nhưng tất cả đều là vô hiệu. Đứng ở phía sau tên Henry, ông lão quản gia và tên triệu hồi sư hộ vệ gương mặt cũng trở nên kinh hoàng, vội vàng đuổi tới muốn dùng thân thể che chở cho hắn. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao sánh được với của David, chỉ còn lại không tới 3 giây cuối cùng của ngự phong kỹ năng, David lập tức xông tới trước mặt Henry cầm dao găm vung ngang, nhắm ngay vào giữa khớp xương cổ của hắn mà tung ra kỹ năng, dóc xương, phập. 900, chí mạng, 25, đổ máu, 12, bỏ độc. Trong ánh mắt hoảng sợ của tên Henry, mũi dao ngọt ngào cắt ra da thịt cắm sâu vào trong cổ gây ra một lượng sát thương khủng bố, gấp 7.5 lần sát thương đòn công kích bình thường, rút đi gần 1/3 trong tổng số 3.100 điểm lượng máu của hắn. Đồng thời hiệu ứng phụ gây ra tê liệt cũng lập tức được kích hoạt làm cả thân thể tên Henry cứng đờ không thể di chuyển cùng với những sát thương kèm theo đến từ hai thanh nanh độc đang liên tục rút đi HP. Chưa dừng tay tại đó, David lợi dụng lúc đối phương không thể cử động mà cầm nanh độc luân phiên nhau đâm vào cơ thể, nơi những vị trí yếu hại để lấy thêm lượng sát thương gấp đôi. Chỉ chưa tới một giây, David đã đâm ra gần 4 nhát dao, làm cho ống HP của tên Henry nhanh chóng bị rút xuống, gần như đã vượt qua một nửa. Phập phập, đùng, 159, điểm yếu, 234, chí mạng, 270, chí mạng. Ở bên ngoài, ba tên nghề nghiệp viễn trình không hề dừng tay một giây, tiếp tục phát ra đợt công kích thứ ba đánh tới David. Mũi tên cùng với quả cầu ma pháp thay phiên nhau đánh lên người hắn, rút đi một lượng lớn HP, kéo ống HP của hắn xuống chỉ còn một tia mong manh gần như là không nhìn thấy. David liếc nhìn ống HP của mình một cái, 18. 2985, trông thấy con số này, hắn không khỏi âm thầm may mắn. Nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại chút nào, tiếp tục dùng dao găm đâm vào người tên Henry. 2 giây tê liệt lúc này cũng vừa đúng, thời gian mà kết thúc, Lấy lại được quyền khống chế thân thể, Henry gương mặt hoảng sợ, lập tức kéo ra khoảng cách với David, bước lùi về phía tên linh mục như để tìm kiếm sự che chở mà quên mất rằng hắn vẫn là có thể công kích giết chết David trước khi hắn kịp đánh đến mình. Nhưng bởi vì nỗi sợ hãi đã lấp đầy trong trí não làm hắn không thể nghĩ thêm được gì khác ngoài chuyện chạy, HP của mình hiện tại đã chỉ còn hơn 1.400 điểm, nếu tiếp tục để tên điên này đâm thêm vài nhát dao thì chắc sẽ phải bỏ mạng mất. Chính vì thế mới tạo điều kiện cho David có cơ hội tiếp tục truy kích. Trông thấy tên Henry đã muốn lùi bước thì David nào có dễ dàng cho hắn chạy thoát khỏi tay mình. Nanh độc trong tay lập tức vung ngang một cái ý định muốn cưỡng chế sử dụng kỹ năng, dóc xương, mặc dù có thể sẽ bị giảm đi một nửa hiệu quả, đồng thời cũng gia tăng tiêu hao MP gấp đôi, thế nhưng như vậy thì cũng là cao hơn đòn công kích bình thường của hắn nhiều lắm. Dóc xương, soạt, 540, chí mạng, 25, đổ máu, 60, bỏ độc, mũi dao thành công cắm vào trên lưng tên Henry, làm thân thể của hắn bị tê liệt khựng lại một giây. Thanh HP cũng lập tức bị giảm xuống chỉ còn chưa đến 800 điểm. Xung quanh ông lão quản gia Tim cùng với gã linh mục kia bởi vì tốc độ chậm hơn David quá nhiều nên không kịp lao ra đón đỡ một kích này thay cho Henry. Bọn họ trong mắt David đều đang là ở tư thế xông tới, bất quá bởi vận tốc giữa hai bên chênh lệch quá nhiều mà dường như mọi thứ đều tựa như đang quay chậm lại vậy. Ánh mắt lóe ra từng tia sắc lạnh, David tiếp tục vung lên hai thanh nanh độc muốn lợi dụng một giây tê liệt mà cho Henry một kích cuối cùng. Nhưng, cũng ngay lúc này đột nhiên hệ thống âm thanh lại vang lên bên tai David như một hồi chuông cảnh báo, phép màu của cô bé lọ lem đã hết. Keng, hiệu quả kỹ năng, ngự phong, của ngài đã hết hiệu lực toàn bộ tốc độ giảm xuống 100. Trái tim David không khỏi ngừng lại khi nghe được hồi thông báo này. Những tưởng mọi chuyện sẽ thành công nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện vào giây phút cuối cùng. Mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường, lão quản gia lao tới bên trái muốn đưa người lên đón đỡ mũi dao thay cho tên Henry. Tên linh mục thì ở phía bên phải cầm khiên xông lên, khoảng cách đã vừa sát bên. David khóe mắt như muốn nứt ra theo như hắn tính toán chỉ cần đâm chúng một dao nữa thôi tên Henry sẽ phải lìa đời, bởi lượng sát thương chí mạng gấp 3 lần cùng hiệu quả đổ máu và bỏ độc kéo dài trong 5 giây. Trong lòng không cam tâm tình nguyện, mọi hy sinh của anh em trong đội đều sẽ bị trở nên vô ích chỉ bởi một nhát dao cuối cùng này. David nắm tay siết càng chặt thêm vào hai thanh nanh độc miệng hét lớn một tiếng như để có thể tăng tốc lên. Choang, miễn dịch, âm thanh va chạm giữa kim loại với kim loại vang lên như gõ một nhịp vào tim David. Mũi thanh nanh độc đang cầm bên tay phải của hắn đánh lên một chiếc khiên, nhưng chỉ phá vỡ một đốm sáng trên bề mặt tấm khiên đó, hóa giải đi toàn bộ sát thương của đòn công kích. Nhưng, phập ông lão quản gia lớn tuổi mắt mờ chân chậm, ngay khi mũi dao đâm vào da thịt của tên Henry thì lão mới kịp thời xông tới. 390, chí mạng, 25, đổ máu, 72, bỏ độc, kết quả chính là thanh nanh độc kia thành công bồi thêm một phát vào lưng vai trái của đối phương, ngay ở vị trí trái tim của tên Henry kéo lượng máu của hắn. Xuống càng thấp chỉ còn lại chưa đến 300 điểm. Đồng thời, lượng HP của hắn vẫn còn đang tiếp tục đi xuống bởi hiệu ứng đổ máu và bỏ độc đến từ hai thanh nanh độc. Phập phập, đùng, 159, điểm yếu, 234. Chí mạng, 270, chí mạng, ngay sau đó một khắc David lập tức lãnh chọn ba đòn công kích của ba tên hộ vệ nghề nghiệp viễn trình đứng sát bên cạnh. Gã linh mục kia cũng hoảng hốt sợ David sẽ tiếp tục ra tay mà vung đoàn trưởng sử dụng kỹ năng của hắn. Sáu tên hộ vệ khác của Henry đã bị David bỏ qua, lúc này cũng lục tục chạy trở về. Bất quá tất cả cũng đã xong, bởi ngay khi nhận sát thương đầu tiên từ mũi tên của tên công thủ hộ vệ kia, David đã mất đi toàn bộ số HP của cùng của mình, thân thể như khúc gỗ mục ầm ầm ngã xuống đất tử vong. Ánh mắt của hắn lúc chết đi, ngoài một chút kinh ngạc ra thì toàn. Bộ còn lại trong đó đều là phẫn nộ và không cam tâm. Khung cảnh xung quanh lập tức trở nên vắng lặng trở lại. Toàn bộ tiểu đội hơn 130 người của David, không một ai còn sống sót. Cách chương.